Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, phỏng vấn. Trương tiên sinh, xin ngài cười đến lại sán lạn một chút được chứ? Lý đội trưởng, xin ngài nắm tay nâng đến lại cao một chút được chứ? Bày xong tư thế, một đám tin tức các truyền thông nhao nhao nhấn xuống cửa chớp. Chụp được này hí kịch tính một khắc. Hình ảnh bên trong, Trương Dương nét mặt tươi cười như hoa, thần thái sáng láng. Bên phải, Lý đội trưởng, thần sắc ngưng trọng, trong mắt phảng phất mang theo một chút không cam tâm. Chụp ảnh kết thúc về sau, các phóng viên bắt đầu bọn họ líu lo không ngừng phỏng vấn. Trương tiên sinh, xin hỏi liền ngươi đạt được này 10 vạn khối tiền thưởng có cảm tưởng gì? Không có gì cảm tưởng. Đây cũng là ta lấy mạng đổi lấy. Đây là ta nên được. Trương tiên sinh thật là một cái thực sự người a. Vậy xin hỏi Trương tiên sinh, ngươi đạt được số tiền kia định xử lý như thế nào đâu? Nhìn ngươi quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, ngày thường sinh hoạt nhất định rất túng quẫn đi. Dựa vào, đây rốt cuộc là tại phỏng vấn phá án công trình vẫn là trúng xổ số nhà giàu mới nổi a? Trương Dương thấm giọng một cái, nghiêm mặt nói, cuộc sống của ta xác thực không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng còn tính là vô ưu vô lự. Số tiền kia ta định đem nó quyên cấp thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân một y tá An Nhu. Nàng mẹ bị ung thư gan, nhu cầu cấp bách làm phẫu thuật. Nàng so ta càng cần hơn số tiền kia. Hoa nha, Trương Dương một câu đã ra. Toàn trường bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các phóng viên nhao nhao tán thưởng Trương Dương có đức độ. Nghe nói Trương tiên sinh nhà tại một trận trong hỏa hoạn biến thành tro tàn. Ngươi bây giờ có thể nói là không có gì cả. Chẳng lẽ ngươi liền không cần số tiền kia à? Đại trượng phu co được giãn được. Chỉ là 10 vạn khối mà thôi. Không đáng nhắc đến. Các ký giả lực chú ý đều tập trung vào Trương Dương trên người. Không ngừng hỏi hắn các loại trên sinh hoạt chuyện. Không nhắc tới một lời phá án chuyện. Hiển nhiên mọi người chú ý điểm ở chỗ Trương Dương bản nhân mà không phải vụ án này. Trương Dương hừng hực khi thế tiếp nhận người phóng viên phỏng vấn. Mà bên kia, Lý Chính xấu hổ đứng tại chỗ. Nhìn các phóng viên không coi ai ra gì phỏng vấn lấy Trương Dương. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang, mấy phút sau, rốt cục có một cái phóng viên hỏi một cái cùng vụ án có quan hệ vấn đề. Trương tiên sinh, có người nói vụ án này ngươi mới là công lớn nhất, mà thành phố Đông Hải cảnh sát không có chút nào hành động. Cuối cùng chỉ là lấy ngươi để lọt mà thôi. Xin hỏi ngươi đối với cái này thấy thế nào? Người phóng viên này đặt câu hỏi vấn đề rất có tính nhắm vào. Tất cả các phóng viên một nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Muốn nghe một chút Trương Dương làm gì trả lời. Trương Dương quay đầu nhìn bên cạnh Lý Chính một chút. Lý Chính sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hiện tại phảng phất chính là bị phơi bày ra tử hình. Đại biểu toàn thể thành phố Đông Hải cảnh sát tiếp nhận các ký giả quất roi. Trương Dương cười hắc hắc, nói ra. Ta tự nhận là vụ án này có thể thuận lợi cáo phá công lao của ta là lớn nhất. Hoa nha, các phóng viên một trận sợ hãi thán phục. Trương Dương lời này thì tương đương với công khai thừa nhận thành phố Đông Hải cảnh sát vô năng. Lý Chính sắc mặt tái xanh, muốn phát tác, không ngờ Trương Dương lại tiếp tục nói. Bất quá công lao của ta đồng dạng cũng là thành phố Đông Hải cảnh sát công lao. Một tòa thành thị hòa bình cùng yên ổn không riêng muốn dựa vào chúng ta cảnh sát đồng chí để duy. Chỉ, tòa thành thị này mỗi một cái công dân đều có nghĩa vụ đi làm như thế. Gặp nguy hiểm tình huống, chúng ta không thể chỉ chờ cảnh sát đến xử lý hết thảy. Thân là này tòa cư dân thành phố, chúng ta mỗi người đều phải có gặp được khó khăn liền dũng cảm thượng giác ngộ. Chính như cục trưởng nói, thành phố Đông Hải cảnh sát kiệt lực xây dựng tốt đẹp cảnh sao hợp quan hệ thành quả xông ra. ta thấy được cảnh sát các đồng chí thành ý, cho nên ta nguyện ý chủ động ra tay hiệp trợ cảnh sát phá án. Cho nên nói cái này Kim Cương cướp án thuận lợi cáo phá không riêng gì ta cá nhân vinh dự, cũng là toàn bộ thành phố Đông Hải cảnh sát thành công. Thì ra Trương Dương một phen bộ phận sau mới là tinh túy a. Những lời này không riêng vì mình làm thật to tuyên truyền, đồng thời cũng duy che lại thành phố Đông Hải cảnh sát mặt mũi. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Trương Dương quay đầu nhìn lại, Lý Chính Thần sắc giãn ra rất nhiều, trong ánh mắt có thật nhiều không nói ra được ý vị. Nhưng Trương Dương có thể cảm giác được, Lý Chính trong ánh mắt địch ý đối với hắn tiêu tán rất nhiều. Trương Dương đều như vậy thổi phồng thành phố Đông Hải cảnh sát, chính mình cũng không thể không có cái gì biểu thị. Lý Chính chủ động hướng về phía Trương Dương vươn hữu hảo tay, mỉm cười nói, Trương tiên sinh, cảm tạ ngươi vì cảnh sát, không, vì thành phố Đông Hải nhân dân làm ra hết thảy. Trương Dương cười hắc hắc, nhiệt tình cầm Lý Chính tay, hai người nắm tay ảnh chụp leo lên ngày hôm sau báo trang đầu. Thành phố Đông Hải cảnh sát dùng cái này làm mánh lới, đại lực tuyên truyền thời đại mới cảnh sao hợp quan hệ. 15 phút sau, các phóng viên rốt cục hoàn thành bọn họ phỏng vấn, lục tục rời đi cục cảnh sát. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, móa. Làm sao bọn này phóng viên so đêm giữa hạ con muỗi còn muốn đáng ghét. Trương tiên sinh, Lý Chính đột nhiên chủ động mở miệng nói ra, phi thường cảm tạ ngươi vừa mới tại phóng viên trước mặt nói kia một phen. Ngươi vì thành phố Đông Hải cảnh sát lưu lại mặt mũi, ta rất cảm kích, Lý đội trưởng nói quá lời. Trương Dương cười hắc hắc, nhẹ gật đầu. Theo ngươi vừa rồi một phen ta có thể cảm giác được ngươi là một cái biết đại thể người. Ta cũng là một hơn 20 năm cảnh sát thâm niên, cho nên dĩ vãng không thoải mái liền làm hắn xóa bỏ đi, chúng ta tuyệt không nhắc lại. Bất quá về sau ngươi nếu là còn dám làm cho phiền toái gì lời nói, ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi nể mặt. Cảm ơn Lý đội trưởng. Lý đội trưởng nhẹ gật đầu, như có thâm ý nhìn Trương Dương một chút, xoay người lại, lúc này, vẫn luôn đứng ở một bên Hà Tịch đi tới, cười nói, Dương ca, ngươi vừa mới thật là đẹp trai. Hừ, bằng lương tâm nói, ngươi Dương ca lúc nào không đẹp trai. Vâng vâng vâng, Hà Tịch khanh khách một tiếng, sau đó nói, Dương ca, lúc trước ngươi cùng các phóng viên nói những lời kia là phát ra từ nội tâm a? Không phải. Trương Dương không chút do dự nói, cáp, ta chính là nói cho Lý đội trưởng cùng những ký giả kia nghe mà thôi. Trương Dương thản nhiên nói, Lý đội trưởng vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt, vừa mới cái loại này trường hợp ta nếu là nói cái gì không thích hợp lời nói, ta không liền đem toàn bộ thành phố Đông Hải cảnh sát đều đắc tội nha. Hiện tại thật tốt, hay không đắc tội, tốt a. Hà Tịch lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, bất quá tiểu tịch ta đối với ngươi vẫn là tràn ngập hy vọng. Ngươi là thành phố Đông Hải cảnh sát tương lai, ta xem trọng ngươi nha. Trương Dương vỗ vỗ Hà Tịch bả vai, cười nói, những lời này là thật sao? Tất nhiên là sự thật. Hắc hắc, cảm ơn Dương ca. Hai người hàn huyên sau một lúc, Hà Tịch trở về tiếp tục đi làm. Mà Trương Dương cũng muốn thực hiện hắn lúc trước tại các phóng viên trước mặt làm hứa hẹn, đem số tiền kia quyên cấp An Nhu, cấp mẹ của nàng chữa bệnh, làm sơ chỉnh đốn. Nửa canh giờ sau, Trương Dương đi đến thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân. Thẳng đến An Nhu chỗ phòng, là ngươi a, nhất định là tới tìm chúng ta Gia Nhu a. Mới vừa vào cửa, Trương Dương liền đụng phải cùng An Nhu cùng một phòng đình tỷ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,